Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1538, chương 1539 đẩy tới Nam Thiên Môn. Thấy kia một chút bạch quang, An Lâm liền đoán được đó là cái gì. Thiên đình có Nam Thiên Môn, đó là liên tiếp phàm trần cùng thiên đình đại môn. Thiên nhân tộc cũng có một tòa Nam Thiên Môn, nó là liền tiếp thiên nhân tộc lãnh địa cùng Thái Sơ Đại Lục đại môn. Nghĩ như vậy, hai tòa Nam Thiên Môn ngược lại cũng có nào đó nghĩ thông suốt chỗ. An Lâm đột nhiên nghĩ đến đã từng đánh lên Nam Thiên Môn Tôn Hầu Tử, bọn họ phá lộ tiểu phân đội, bây giờ ngược lại cũng giống như đại náo thiên cung Tôn Hầu Tử một dạng, thế tất yếu đem Nam Thiên Môn làm cho long trời lỡ đất, giết hết hết thảy thiên nhân. Đây là một cổ bực nào ngạo tuyệt tận trời khí khái. Vẻn vẹn một ngày, bọn họ từ Cửu Châu giới giết tới Linh Hồ giới, lại từ Linh Hồ giới giết tới Nam Thiên Vũ Quốc. Thiên nhân tộc liên quân chết hơn 3.000 vạn, phản hư động thần chết mấy trăm, thiên khải cảnh nguyên soái chết mười mấy, ngay cả hợp đảo vẫn lạc, thiên địa đồng bi dị tượng cũng xuất hiện 3 lần. Phá lộ tiểu phân đội chỗ đi qua, một đường máu chảy thành sông, thần cản giết thần, Phật ngăn cản sát Phật, phong mang chi duệ, thật là không ai có thể ngăn cản. Dần dần, chúng nhân khí chất cũng xảy ra một ít biến hóa. Hai chàng đại thắng sau đó, không chỉ có lòng tin đầy đủ, phong mang chính thịnh, ngay cả đạo tâm cũng vững chắc rất nhiều. Chiến đấu là tốt nhất tu hành, cũng là tốt nhất nghiệm chứng đạo của bản thân phương thức. Hai chàng tầng thứ cực cao, lại niềm vui tràn trề chiến đấu. Hơn nữa 3 lần hợp đạo vẫn lạc lễ rửa tội, không ít người cảnh giới đã mơ hồ có một ít giãn ra. An Lâm nhìn xa xa càng ngày càng gần điểm sáng màu trắng, hít sâu một hơi, tất cả nhân viên chuẩn bị chiến đấu, mọi người đều thấy được phương xa điểm sáng, rối rít rút vũ khí ra. Bạch Lăng thậm chí lấy ra ống nhòm, nhìn về phía điểm sáng phương hướng. Một mảnh trắng xóa, xem ra là bị năng lượng nào đó che giấu dò xét a. Nàng cười một tiếng, cũng không ngoài ý muốn, chỉ là yên lặng đem một cái to lớn pháo đài từ trong nạp giới lấy ra ngoài, nghiêng đầu qua hỏi An Lâm đạo, có muốn hay không trước đối với bọn nó tới một phát. Hiên Viên Thành hai tròng mắt sáng lên, tuấn mỹ trên mặt xuất hiện vẻ kích động. Tiểu phân đội chỗ đi qua, đại pháo mở đường, ý kiến hay. An Lâm cũng cảm thấy có ý tứ, khẽ gật đầu một cái, khóe miệng của Bạch Lăng có chút câu khởi, trong mắt sáng có nhao nhao muốn thử ý. Bàn tay vỗ nhẹ pháo đài, một cái màu trắng phức tạp trận pháp hiện ra, thúc giục đại pháo, đồng thời trong pháo đài năng lượng bị kích hoạt, pháo binh hội tụ bộc phát kinh khủng uy năng, người sở hữu cũng cảm nhận được đại pháo nội bộ ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Yên lặng tránh xa một chút, bọn họ coi như là biết Bạch Lăng thao tác cực kỳ chính xác, hay lại là lựa chọn lặng lẽ cách xa. Đây là bản năng, cũng không có không tin Bạch Lăng ý tứ. Phượng Hoàng ríu rít hai tiếng, có vẻ hơi bất an, cho dù ai trên đầu đỡ lấy không ngừng xúc lực đại pháo, đều sẽ có nhiều chút thấp thỏm sợ hãi. Bạch Lăng lãnh đạm như tiếng máy vang lên, năng lượng bổ túc xong, đạn đại bác châm chích ngụy trang ẩn hình hệ thống mở ra, đạn đạo sửa chữa, mục tiêu đã phong tỏa, sai số 1%, chuẩn bị bắn. Nàng đưa ra trắng nõn thon dài bàn tay, hướng đại pháo cái mông nhẹ nhàng đánh một cái, rung trời động địa, nổ ầm vang vọng đất trời, pháo binh như hung mãnh nhất hồng hoang cự thú gầm thét, phun ra thoáng như đại nhật năng lượng. Phượng Hoàng bởi vì kinh khủng lực đàn hồi, thân thể ngửa mặt lên, thiếu chút nữa lật xe. Pháo hỏa năng lượng cực kỳ cô đọng, mang theo một cổ liền thiên đế đều cảm thấy lòng rung động lực lượng. Phá vỡ bầu trời, hướng trên đường chân trời viên kia như tinh thần như vậy điểm sáng phương hướng cực nhanh rơi xuống. Lược không ánh lửa, chiếu sáng chiều tà thiên địa, thiên đế nhìn đến mặt lộ khiếp sợ. Nam thiên môn nơi ở ít nhất còn có mấy vạn bên trong. Vượt xa ra hợp đạo cấp bậc phạm vi công kích, nhưng bạch lăng đại pháo lại có thể cực kỳ chính xác địa làm ra gõ. Một điểm này không thể không khiến nhân cảm thấy rung động. Hơn nữa từ trong uy lực mà nói, cũng cực kỳ khủng bố. Ít nhất từ cửu châu giới đệ nhất nhân thiên đế cái góc độ này mà nói. Hắn hơn phân nửa không tiếp nổi này một pháo. Cùng lúc đó, Nam Thiên Môn, một tòa hùng vĩ trung thả ra tuyên cổ hồng hoang khí tức đại môn. Đứng lặng ở bên trong trời đất, nó do hai cây cao đến 100.000 trượng màu sắc rực rỡ năng lượng trụ tạo thành. Cây cột ngoại là hai miếng cực kỳ to lớn thanh đồng môn. Cây cột nội bộ là vô tận bạch mang, không nhìn thấu. Nhưng lại tràn đầy sức dụ dỗ, phảng phất đi thông đến một cái thế giới khác. Thiên nhân tộc trung đại danh đỉnh đỉnh Nam Thiên Môn, thực ra rất đơn giản, nhưng mấy chục năm qua, chưa từng có một tên nhân loại dám can đảm đặt chân mảnh này thần thánh lãnh thổ. Ngoài cửa là một mảnh cỏ xanh như nhân bãi cỏ, thiên kiều bách mị hoa nhi có cao cỡ nửa người, gió đêm phất đến. A Na chập chờn, thả ra không tiếng động mị lực. Trên cỏ có mấy tòa màu trắng tinh nhà nhỏ, tinh xảo, giản lược, nhìn rất phổ thông, nhưng lại thả ra cực kỳ khủng bố ba động. Nhà nhỏ bên trong có từng cái khí chất bất phàm thiên nhân tộc đang hoạt động. Bọn họ từng cái cũng có thiên khải cảnh thực lực. Nói cách khác, nơi này từng cái thiên nhân tộc đều có thống lĩnh triệu thiên nhân tộc liên quân thực lực. Chiều tà đem bầu trời thổi phồng như máu một loại đỏ thẫm. Một vòng huyết nguyệt tiếu nhưng hiện lên, cùng bầu trời sắc điệu có chút hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Lâm Ngọc Thiên Thần đang ngồi ở trên ghế nằm, thần thái nhẹ nhàng A Na, hai con người màu vàng óng ảnh ngược ánh nắng chiều. Bàn tay trắng nõn nắm hà hoa trạng thái ly ngọn đèn, nhấp nhẹ đến tiên hoa dịch, thánh khiết hoàn mỹ trên gò má tràn đầy vẻ lo lắng. Ai, nàng êm ái nhu địa thở dài một cái, hiển nhiên, tâm sự nặng nề, còn có nhiều chút u oán, không cần nghĩ quá nhiều, không muốn thì không não, một cái ôn hòa giọng nói của Như Yên truyền tới. Lâm Ngọc Thiên Thần phía bên trái cách đó không xa, có một cái giống vậy mặc mây mù y phục nam tử đang tĩnh tọa. Nam tử chính nhắm chặt hai mắt, hai tay kết một cái cổ quái dấu tay. Trên bầu trời, không ngừng có sức mạnh quán trú vào trong cơ thể hắn. Lâm Ngọc nghe vậy Thiên Thần khổ não thần sắc, không có bất kỳ tiêu giảm, ngược lại thật buồn bực rồi. Hầm hừ đạo. Như thế nào mới có thể không muốn a? Ta vừa mới mất thể diện mắc cờ chết người a. Ngươi là không thấy An Lâm đuổi theo ta chạy được nước dáng vẻ. Thật là bản nữ tử nhân sinh đệ nhất nhục chuyện a. Giờ phút này nàng không chút nào bởi vì thiên nhân tộc liên quân toàn quân bị diệt mà khổ não. Ngược lại là bởi vì lúc trước gặp phải quẫn cảnh mà cảm thấy làm nhục không dứt. Nam tử liếc mắt một cái Lâm Ngọc Thiên Thần, chậm rãi nói, so sánh phiền não cái này, hay là trước đem ngươi cưỡng ép xuất thủ, gặp phải thiên đạo cắn trả thương thế cho tu bổ một chút đi. Lâm Ngọc nghe vậy Thiên Thần giơ lên, bên trái cánh tay, trắng nõn chỗ cổ tay tối một khối, có chút thối giữa bộ dáng. Hơn nữa loại này thối giữa còn có hướng ra ngoài khuếch trương dấu hiệu. Thờ phượng hoàn mỹ chủ nghĩa. Hơn nữa bản thân cũng rất hoàn mỹ Lâm Ngọc. Thấy chính mình nước sơn hắc thủ cổ tay. Không nhịn được khẽ cau mày một cái. Hoàn mỹ chung xuất hiện như thế nhức mắt thiếu sót. Bức tử cưỡng bách chứng tiết tấu. Ai thì có biện pháp gì đâu rồi. chỉ có thể để cho thời gian đi lau sạch hết thảy các thứ này rồi. Lần kế gặp mặt, ta nhất định sẽ báo thù. Lâm Ngọc Thiên Thần trong con ngươi thoáng qua hàn quang. Ngày này, có lẽ sẽ không quá chậm. Nam tử nói, Lâm Ngọc Thiên Thần méo một chút đầu. Sau đó nàng cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, có chút kinh ngạc nhìn bầu trời xa xa. Nơi đó đang có một cổ năng lượng kinh khủng như vẫn thạch một loại hướng nơi này cực nhanh rơi xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.